Dì không giận, con bé ắt hẳn có nỗi khổ. Dì nghĩ chỉ cần dì tìm được con bé sẽ vì dì mà trở về. Con bé yêu nhất là dì. Giá mà Huệ ra cũng vì con mà quay đầu. Ngọc Hiên thở dài một tiếng, như đem hết nỗi buồn của mình trút ra. Tử Cách yên lặng, sau đó nói rằng, hai con phải thật hạnh phúc một đoạn thời gian. Rồi dì dạy dỗ Huệ ra giúp con. Cách chương.